Tổng tài là tình một đêm, chương 165, kể chuyện trước khi đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa Bạch Tuyết tỉnh dậy sau giấc ngủ nàng và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Chất giọng trầm thấp làm say đắm bao nhiêu trái tim thiếu nữ lai đang kể chuyện cổ tích cho con gái nghe. Dương Quốc Thành lúc này chính là một ông bố chính hiệu, vô cùng cưng chiều con gái nhỏ. Minh Tuệ định đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng con gái vang lên sau cánh cửa không khép kín, lại do dự rồi buông tay xuống. Cô không muốn làm con gái lỡ giờ ngủ, thôi vậy, đợi con bé ngủ rồi xử lý anh ấy sau. Cô nghĩ vậy, dưới nhà, bố mẹ cô vẫn đang chụng đầu bàn với nhau về biểu hiện của con gái. Mẹ cô nói, thì dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, con gái chúng ta có tâm trạng khác thường một chút cũng không được à, ông cứ làm như ra mặt ai cũng dày như ông ấy. Sao bà lại quay sang mắng tôi rồi? Bố của Minh Tuệ trợn mắt thở phì phò một hồi, quay lại dán mắt vào mấy bức ảnh tiếp tục chọn lựa lựa. Tôi thấy khách sạn này ổn đấy, đánh giá cũng tốt. Khách sạn 5 sao thực đơn cũng ổn này. Không ngờ, đáp lại ông lại là cái trừng mắt của vợ. Ông vẫn muốn lấy 1 tỷ đô la từ con rể đấy à, đã nói không cần xa hoa lãng phí, quan trọng là người một nhà ở bên nhau. Ông cứ thích rình rang làm gì vậy hả? Bố ơi, vậy sau này công chúa và hoàng tử có sống với nhau hạnh phúc không? Sau khi họ chết đi sẽ được lên thiên đường chứ? Giọng nói non nớt của bé con vang lên sau cánh cửa phòng ngủ, khiến người làm mẹ đứng bên ngoài bất chi bất giác nở nụ cười. Dương Quốc Thành gật đầu. Đương nhiên rồi, hoàng tử và công chúa nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Họ luôn làm việc tốt, sau này chết đi chắc chắn sẽ được lên thiên đường. Hắn ngừng lại một chút mới nói tiếp. Câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi, công chúa của bố đi ngủ thôi nào. Bé bông gật gật đầu chưa kịp nằm xuống giường theo lời bố đã nhìn thấy làn váy mỏng thấp thoáng đằng sau cánh cửa. Bé con đã nhận ra đây là màu váy của mẹ, liền gọi. Mẹ ơi, không thể trốn được nữa, Minh Tuệ mỉm cười đẩy cửa bước vào phòng ngủ của con. Vừa vào tới nơi đã nghe con mách, mẹ ơi, mẹ đánh bố đi. Bố hư lắm, bố muốn con tới bệnh viện ở đấy, không cho con ở nhà với mẹ nữa. Minh Tuệ không hiểu ra sao đã bị con gái xui đánh chồng, cô đưa mắt nhìn Dương Quốc Thành như dò hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hắn cười khổ, bố chỉ lo lắng cho sức khỏe của con thôi. Hôm nay chú Andre đã nói chuyện với bố rồi, bé bông phải vào bệnh viện một thời gian thì mới nhanh chóng khỏe lại được. Nhà chúng ta rất gần bệnh viện, ngày nào bố mẹ cũng có thể vào chơi với con. Hắn cố tình xây dựng bệnh viện ở ngay gần biệt thự, vì muốn ở gần con gái hơn. Đến giờ đi ngủ rồi, mấy chuyện này để ngày mai chúng ta lại bàn tiếp nhé. Hắn xoa đầu con gái, nhẹ giọng dỗ dành bé con. Bố mẹ luôn luôn thương con nhất, con phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mới có thể khỏe lại được. Đỡ con gái nằm xuống, hắn kéo chăn đắp cho bé, rồi mới đi ra ngoài. Bước chân chưa đi đến cửa, đã nghe con gái gọi phía sau. Bố ơi, mai bố kể cho con nghe chuyện nàng tiên cá nhé. Được, Dương Quốc Thành gật đầu rất nhanh chóng. Bé con muốn nghe gì, hắn cũng có thể dành thời gian đọc cho con được. Hai người nói chúc ngủ ngon với bé con, rồi một trước một sau đi ra ngoài. Minh Tuệ đợi đi xa khỏi phòng con gái, mới quen tay véo tai Dương Quốc Thành, hỏi hắn. Chuyện hôn lễ là sao? Rõ ràng anh vừa bảo với em là 2 tuần nữa, sao lại thành 3 ngày rồi? Bây giờ cô mới bắt đầu hỏi tội hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Dương Quốc Thành không thấy cô tỏ thái độ gì, cứ tưởng đã tránh được một kiếp. Không ngờ cô ghim tội lỗi của hắn ở đó, đợi đi xa khỏi phòng con gái rồi mới lôi ra tính toán. Anh sai rồi, bà xã đại nhân đại lượng tha cho anh. Hắn là oai oái, nhưng rõ ràng là vì em mà. Cái gì, sao lại là vì em? Giọng Minh Tuệ lộ rõ sự hốt hoảng. Tại sao hắn vì cô mà đẩy hôn lễ tới gần hơn, mà cô không hề hay biết gì cả? Dương Quốc Thành xoa xoa vành tai đỏ ửng, nói. Lúc anh giúp em xoa bóp, em nói 2 tuần nữa quá muộn, em muốn kết hôn sớm hơn một chút. Anh nghĩ dù sao cũng chuẩn bị gần xong rồi, nên sớm chút cũng không sao. Sau đó trao đổi lại với người lớn, thì mọi người đều nói chỉ có 3 ngày nữa là ngày đẹp nhất. Anh không lừa em đấy chứ? Trong mắt Minh Tuệ đầy sự nghi ngờ. Sao cô có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Em đã nói vậy thật à? Đương nhiên, Dương Quốc Thành gật đầu. Nếu không sao đột nhiên anh lại đổi ngày cưới chứ? Hay là vì em ngủ say quá nên quên hết mấy lời mình đã nói rồi? Lời của hắn nghe có vẻ rất có lý, nhưng Minh Tuệ vẫn điên cả đầu lên vì cô chẳng nhớ gì cả. Cô chỉ nhớ lúc đó Dương Quốc Thành không ngừng làm nhảm, giọng nói còn đều đều, cô buồn ngủ quá nên coi lời của hắn như bài hát ru, ngủ mất tiêu. Sau khi tỉnh dậy đã nghe tin sét đánh ngang tai là 3 ngày nữa phải kết hôn rồi. Cô thở dài, hai, thôi được rồi, bỏ qua đi. Dù sao cũng đã có mấy đứa con rồi, kết hôn sớm vài ngày hay muộn vào ngày cũng chẳng có gì khác nhau. Có điều, nhưng còn hôn nhân của anh và Hà Thu Hoài trước kia thì sao? Không được pháp luật thừa nhận, trên thực tế, anh và Hà Thu Hoài vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nếu em muốn, có thể kiểm tra lại bất kỳ lúc nào. Lời khẳng định của hắn khiến Minh Tuệ hơi ngạc nhiên. Ngày đó, Hà Thu Hoài ôm bụng bầu tới trước mặt cô Diễu Võ Dương Oai, cô cứ tưởng hai người họ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Không ngờ là vẫn chưa. Dương Quốc Thành ôm eo Minh Tuệ, bàn tay hắn chợt chạm vào thứ gì đó cưng cứng gồ lên dưới lớp vải. Hắn nhíu mày, em đeo thứ gì trên eo đây? Minh Tuệ chợt giật mình, lùi về sau 2-3 bước. Em đeo đai bảo hộ thôi. Gần đây có tập thể dục nên đeo để. Cô còn chưa nói hết lời đã im bặt, ánh mắt của Dương Quốc Thành rõ ràng là không tin tưởng lời cô nói. Đừng nói dối anh, hắn thở dài, có lẽ em không biết nhưng khi em nói dối, biểu hiện rõ ràng lắm, anh có thể nhận ra được. Là do lần trước bé con của chúng ta, bác sĩ dặn em đeo thứ này, nói rằng tốt cho em. Minh Tuệ lựa chọn nói một nửa sự thật, Dương Quốc Thành thở dài, vươn tay lần nữa ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, anh không nên hỏi em chuyện này. Tại anh không tốt nên em mới phải chịu khổ, và con của chúng ta mới. Hắn không dám nói hết lời, đành lựa chọn bỏ qua. Anh từng mơ thấy con rất nhiều lần, anh cứ có cảm giác bé con của chúng ta là con gái, rất giống bé Bông, dễ thương vô cùng. Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không? Trên trán Minh Tuệ đổ mồ hôi lạnh, cô hỏi Dương Quốc Thành, ánh mắt rất khẩn khoản. Hắn lập tức gật đầu, nắm tay cô đi về phòng. Được, không nói nữa, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Để thay đổi bầu không khí nặng nề, hắn chuyển sang nói về vấn đề khác. Anh đọc qua danh sách khách mời, em xem còn thiếu ai không nhé? Ừm, có Quân, có Linh Nhi có, và cả bố anh nữa. Bố anh, Minh Tuệ rất ngạc nhiên khi nghe thấy xưng hô xa lạ này từ miệng Dương Quốc Thành. Ý anh là, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ấy cũng sẽ đến. Chẳng phải em luôn muốn bố con anh hàn gắn quan hệ à, cho dù trước đây ông ấy đối xử tệ với anh, nhưng sau khi ông ấy hiến tùy cứu bé Bông, anh đã không còn oán hận gì nữa rồi. Hắn chỉ còn cảm kích ông mà thôi. Minh Tuệ gật đầu, cuối cùng anh cũng tháo gỡ được khúc mắc trong lòng rồi. Cách chương.